Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Trọng Quỳ Làm Hậu, 9, chương 617, Trọng Quỳ Làm Hậu, 9, nàng bất tử, ngài như thế nào có thể đi đến hồn chi cảnh giới? Sư phụ Tề Lộc đi tới, không giấu vết đem đàn cửu ngăn, đêm nay ta đến. Là có chuyện trọng yếu muốn cùng sư phụ nói, Trọng Quỳ cũng chậm chậm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi đàn cửu, thật sự là khủng bố, quả nhiên là không thể chọc, nhưng, hiện tại cũng không thể mặc kệ. Đàn cửu thiếu gia, mới là ta sai lầm rồi. Ngươi không cần tức giận, nàng bằng phẳng cảm xúc, vô luận như thế nào, không thể chọc giận hắn. Đàn cửu qua nửa ngày, mới vòng vo một chút màu xám con mắt. Mới vừa rồi, nghĩ đến nàng kịch liệt như vậy phủ nhận cùng cự tuyệt. Làm cho hắn rất tức giận. Hắn, ngươi sai lầm rồi, là thừa nhận ngươi thích ta. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, đến cùng là ai nói với ngươi? Ta nấu cơm cho ngươi ăn, chính là thích ngươi à. Bọn họ nói, nếu một nữ nhân mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn, chính là thích ngươi. Đàn cửu tối tăm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Trọng Quỳ nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Tề Lộc chịu đựng cười. Này lợi hại con rối sư. Đến cùng là thật ngốc hoặc là giả ngốc. Chẳng lẽ bọn họ gạt ta? Đàn cửu vẻ mặt tối tăm. Tựa hồ chỉ cần xác nhận. Những người đó cũng đừng tưởng sống sót. Đương nhiên không là. Này phân tình huống. Tỉ như ta với ngươi. Trọng Quỳ cười cười. Là ngươi bức của ta thôi. Ta muốn không làm cơm, ngươi liền làm thịt ta. Đàn cửu ngẩn ra, bỗng nhiên lấy một loại thập phần kỳ dị ánh mắt xem nàng. Giống như trong nháy mắt nhìn thấu cái gì giống nhau. Trọng Quỳ xem trong lòng run sợ, này biểu cảm là chuyện gì xảy ra. Hừ, đàn cửu nặng nề mà hừ một tiếng, quay người lại, cả người liền tiêu thất. Trên cửa sổ ngốc mao ôi, một tiếng ngã xuống. Phỏng chừng là bị đàn cửu đụng vào, thật là lợi hại thân pháp, Tề Lộc tán thưởng nói, đồng thời lại có chút kiêng kỵ, sư phụ, người này tựa hồ không giống cái gì người tốt, mới vừa rồi hắn đối sư phụ hơi kém động sát thủ, nhưng là hắn khắc chế, Trọng Quỳ cong lên khóe. Môi, thật sự là khó được, đàn cửu, tựa hồ không có ngay từ đầu kinh khủng như vậy, ít nhất, hắn hiểu được khắc chế bản thân tức giận. Tề Lộc không hiểu xem nàng, nói, rất mạo hiểm, không quan hệ, ta có thể ứng phó hắn, người mới vừa rồi không phải nói vương thượng lập hậu sự tình. Vì sao không tiếp tục nói, đến cùng tuyển ai, Trọng Quỳ nhớ tới hắn phía trước nói, trong lòng có điểm tò mò, đến cùng là ai có thể trở thành tần quốc vương hậu. Sư phụ, đây là thừa tướng ý tứ, Tề Lộc nói. Hắn nói đều là vì tốt cho ngươi, Trọng Quỳ sợ run một cái chớp mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay Trọng Phong khác thường. Bỗng nhiên nói, phụ thân muốn nhường ta làm vương hậu. Tề Lộc gật gật đầu, đùa giỡn cái gì, liền tính ta đồng ý. Cơ Huyền Thương cũng không tất đồng ý. Trọng Quỳ cười lạnh, chuyện này, phụ thân nào có quyền lực miễn cưỡng hắn. Hắn sẽ không đồng ý. Nhưng là Tề Lộc trong lòng một trận chua xót. Hắn cũng cho rằng Cơ Huyền Thương sẽ không đồng ý. Vương thượng cũng không có phản đối, Trọng Quỳ một lần nữa ngồi xuống. Đờ đẫn xem hắn, không thể nào, thừa tướng nói. Hôn kỳ hội mau chóng. Sư phụ, người không thích vương thượng sao? Thích cái giám, hắn mới mấy tuổi, Trọng Quỳ nói xong, mới nhớ tới hiện tại thế giới này. Cơ Huyền Thương cái kia tuổi, quả thật đã đến thành thân niên kỷ. Ngược lại là nàng này tuổi, đã có điểm nhi già đi, nhìn đến nàng như vậy, Tề Lộc có điểm nho nhỏ cao hứng, kia sư phụ chuẩn bị làm như thế nào, ta nghĩ tưởng Trọng Quỳ trong đầu có điểm loạn, đúng rồi, cái kia Vu Triều Vân ngươi giải quyết không có, ngoặc kép, hết chương.